Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, lá bài tẩy, chương 810, lá bài tẩy. Quân Mạc Tích đám người trên người, nhưng là cũng đều có bảo vật, nếu là đem bọn họ giết, đem bảo vật đoạt tới tay, cũng vô cùng tốt, như vậy, ở phía sau Ngọc Hoàng Điện trong tranh cướp cũng có lợi. Đông Hải Long cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc trong lúc đó, từng người mang ý xấu riêng, nhưng bọn họ mục đích cuối cùng đều là nhất trí. Mấy chục đạo ánh mắt vào đúng lúc này toàn bộ rơi vào Quân Mạc Tích trên người bọn họ. Hàn quang lấp lóe, để Quân Mạc Tích đám người con người ngưng lại, cả người khí tức tỏa ra, nhìn chằm chằm người trước mắt quần. Giết! Từng đạo đáng sợ khí tức tỏa ra mà ra. Quân Mạc Tích bốn người thân hình dựa vào trên người, từng người tỏa ra khí tức kinh khủng. Quân Mạc Tích trên người lộ ra hạo nhiên chính khí, trên người trường bào tỏa ra ánh sáng sáng chói. Trường bào run run, bóng người lơ lửng không cố định, nhanh như chớp giật, cái kia kim sắc trường bào so đao kiếm càng thêm sắc bén, làm người run sợ. Hống, Hoàng Phủ Long gầm lên một tiếng, chiến phủ chém ngay, hướng về trước đánh giết mà ra. Long ảnh hiện lên, phảng phất một đạo long hình chiến khí, khủng bố so với, đứng lại cho ta. Vân Phi Dương vang lên cổ trung nhanh chóng mở rộng, mạnh mẽ hướng về phía trước đập tới, tiếng chuông không ngắt âm hưởng, cho tới Vũ Thiên Cơ. Trên người tỏa ra bất diệt ngôi sao ánh sáng, trong tay nâng một vòng trăng tròn nha bàn, tinh nguyệt giao hòa, óng ánh lóa mắt, giết, sát ý ác liệt. Vũ Thiên Cơ trong tay óng ánh trăng tròn phóng thích, hướng về phía trước xẹt qua đi, nhất thời người phía trước quần dồn dập tách ra, trong nháy mắt mấy chục người trận doanh toàn bộ loạn lên, phân tán ra đến. Bốn người này trên người báu vật nhưng là đều phi thường lợi hại. Không cẩn thận liền muốn bị đánh giết. Nhất định phải so với cẩn thận mới được. Hoàng Phong, các ngươi Ngọc Thiên Hoàng tộc đến đoạt tổ tiên đồ vật. Ta biết trên người ngươi dẫn theo báu vật. Không cần giấu giấu diêm diêm nữa. Lấy ra đi, bốn người này nắm giữ báu vật. Muốn giết chết bọn họ cũng phải trả giá thật lớn. Song phương bởi vì từng người mang ý xấu riêng, đều không có đem hết toàn lực, ai sẽ đồng ý vì là đối phương làm gả y. Ngao Dao ánh mắt nhìn Hoàng Phong, trong miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Hắn muốn nhìn một chút Ngao Dao trên người lá bài tẩy sẽ là cái gì. Đừng nói ta Ngọc Thiên Hoàng tộc, các ngươi Đông Hải Long cung nhìn chăm chú chúng ta lâu như vậy, cũng đã sớm chuẩn bị đi. Hoàng Phong cười lạnh một tiếng. Đông Hải Long cung quá âm hiểm, tựa hồ đã sớm phát hiện cái gì, liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc. Đã như vậy, đồng thời làm sao? Ngao Dao cười nhạt. Có thể. Hoàng Phong gật gật đầu. Hai người lẫn nhau ngóng nhìn. Lập tức, hào quang lấp lóe ở Ngao Dao trong tay. Xuất hiện một viên long châu, kim sắc ánh sáng lấp lóe, long châu bên trên lộ ra khiến lòng run sợ khí tức, mà ở Hoàng Phong trong tay thì lại xuất hiện nhất định vương miện. Này vương miện kim quang chiến chiến, lộ ra mạnh mẽ hoàng khí. Đồn đại Ngọc Thiên Hoàng tộc chí bảo Ngọc Hoàng Quan, dù là đỉnh đầu vương miện, trong tay ngươi chi vương miện hẳn là ngụy Ngọc Hoàng Quan đi. Ngao Dao nhìn Hoàng Phong trong tay óng ánh vương miện, chân chính Ngọc Hoàng Quan không thể sẽ xuất hiện ở Hoàng Phong trên tay. Đầy đủ, Hoàng Phong đem vương miện đái lên đỉnh đầu, nhất thời ở trên người hắn phảng phất tắm rửa một tầng cường hãn hoàng giả khí, khoác kim sắc hoàng bào, hào quang óng ánh. Người Đông Hải Long cung định Hải Châu, tin tưởng đem thân thể của bọn họ ổn định chốc lát, vẫn không có vấn đề đi. Hoàng Phong nhận ra Ngao Dao trong tay định Hải Châu, mặt sắc không dễ nhìn lắm, Đông Hải Long cung thủ đoạn cao cường, lại đem Định Hải Châu đều giao cho Ngao Giao. Lẫn nhau, Ngao Giao cười yếu ớt. Ta đem bọn họ ổn định trong nháy mắt, ngươi phối hợp đánh giết, có thể giết một cái là một cái. Được, Hoàng Phong gật đầu, lập tức liền xem Ngao Giao trong tay Định Hải Châu phóng thích ở giữa không trung. Một luồng hình sóng sức mạnh lên, phảng phất cả vùng không gian đều muốn đông lại. Quân Mạc Tích bọn họ chỉ cảm thấy thân thể đều hơi cứng đờ. Cái kia hình sức mạnh, để thân thể của bọn họ thật giống đều pháp chuyển động. Đặc biệt là Hoàng Phủ Long, Ngao Giao tựa hồ hết sức tranh cướp hắn, đem sức mạnh mạnh nhất phóng thích ở trên người hắn. Ngao Giao, như trước tham lam hắn Long cuộc chiến phủ. Giết, Hoàng Phong hét giận dữ một tiếng, đeo trên người đáng sợ hoàng đạo khí, lăn lộn rít gào, đem Hoàng Phong cả người đều bao phủ lại, đỉnh đầu vương miện hào quang phóng thích, đột nhiên hóa thành một thanh đáng sợ lợi kiếm, kiên không tồi, giết hướng về Hoàng Phủ Long, đệ nhất nhân, trước tiên chém giết Hoàng Phủ Long. Cẩn thận, Quân Mạc Tích nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng Phủ Long mặt sắc đại biến, nhanh, giờ khắc này Hoàng Phong thân thể quá nhanh, hơn nữa cái kia vương miện hóa thành lợi kiếm cực kỳ đáng sợ. Mà chính hắn thân thể, thì lại như trước bị định ở cái kia. Chết đi, Hoàng Phong gào thét, hoàng giả chi kiếm kiên không tồi, sát phạt tất cả, người có thể kháng cự, hai đại nhân vật lãnh tụ liên thủ. Muốn một đòn đem Hoàng Phủ Long tại chỗ chém giết. Ngươi dám? Một đạo chấn động âm thanh từ trên trời giáng xuống, giống như sấm sét giữa trời quang, phảng phất ẩn chứa đáng sợ ma đạo khí, chấn động đến mức đoàn người cả người run lên. Lập tức một luồng lăng thiên sự khủng bố kiếm khí giáng lâm. Đây mới thực sự là kiếm khí, dường như muốn đem thiên đô đâm thủng. Pháp ngày, ai dám ngăn trở giết ai? Hoàng Phong trong lòng run lên, bước chân đều hơi dừng lại một chút. Hắn từ Hoàng Phủ Long phía sau cảm nhận được một luồng ngày chi đáng sợ kiếm đạo. Chỉ cần hắn chiêu kiếm này giết Hoàng Phủ Long, mặt sau một kiếm sẽ chém giết hắn. Đi chết! Hoàng Phong hét giận dữ một tiếng. Kiếm bên trong, khủng bố hoàng khí xông ra ngoài, đột nhiên đánh vào Hoàng Phủ Long trên người, phảng phất chỉ cảm thấy như tao đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng, đại hại trùng tránh ra. Phía sau một thanh âm truyền đến, Hoàng Phủ Long thân thể mạnh mẽ chiết hướng về tách ra. Lập tức một luồng đáng sợ lợi kiếm khí từ bên cạnh hắn xẹt qua. Kiên không tồi, bất diệt, thời khắc này tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo óng ánh ánh kiếm từ trên trời sáng lên. Chói mắt đến khiến người ta quần pháp nhìn thẳng. Hoàng Phong ánh mắt cứng đờ. Đáng sợ kia kiếm khí quá mạnh mẽ, dường như muốn đem thân thể của hắn đều đâm thủng đến. Thân thể đột nhiên gian lấp lóe lui lại. Kiếm bắt đầu tỏa ra, ngay sự khủng bố ý chí tỏa ra mà ra. Pháp ngày. Hoàng Phong mặt sắc cứng ngắc, trên đỉnh đầu vương miện đột nhiên gian biến ảo lên, hóa thành một đạo vàng óng ánh sắc hoàng giả chi thuẫn. Vương miện, càng có thể hóa hình. Ầm ầm, ngoạc kép, cuối cùng sức mạnh đánh vào cái kia mảnh hoàng giả thuẫn thượng. Hoàng Phong thân thể liên quan cái kia hoàng giả chi thuẫn, bị đánh bay lên, trong miệng phun ra máu tươi, răng rác. Một đạo tiếng vang truyền ra, hoàng giả thuẫn thượng xuất hiện một vết nứt, Hoàng Phong thân thể thì lại mạnh mẽ đánh vào Ngọc Hoàng Điện cửa lớn bên trên. Cái kia tàn tạ cửa lớn trực tiếp bị va chạm ra. Nát, Ngọc Thiên Hoàng tộc đám người con người tất cả đều run lên. Ngọc Hoàng quan hóa thành hoàng giả chi thuẫn, càng bị một kiếm nổ ra một vết nứt. Mặc dù đó chỉ là giả tạo Ngọc Hoàng Quan, nhưng như trước có thể tưởng tượng đến ra, cái kia uy thế của một kiếm lực, đáng sợ bao nhiêu. Ngao Giao con người cũng là cả kinh, nhìn chằm chằm Lâm Phong, gia hỏa này, thực lực đáng sợ hơn. Khắc khắc, Hoàng Phong ho khan một tiếng, từ dưới đất bò dậy đến, lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Phong một chút, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào đại điện bên trong. Hả? Ngao Dao con ngươi run lên, quát lạnh một tiếng, muốn đoạt bảo. Dứt lời, đoàn người bước chân toàn bộ hướng về Ngọc Hoàng Điện bên trong mà đi. Không có người nào lạc hậu, thời khắc này bọn họ liền tranh đấu đều quên. Mục đích của bọn họ, chỉ có Ngọc Hoàng Điện. Ngọc Hoàng Điện, Lâm Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cái kia kim sắc đại tự, uy nghiêm mênh mông, Hoàng Giả Chi Điện, vượt qua đến Bỉ Ngạn. Lâm Phong phát hiện nơi này có thật nhiều cung điện, tường rộng lớn, khí thế bàng bạc, nhưng mà rất nhiều cung điện nhưng đều là đóng chặt, bọn họ căn bản không có năng lực mở ra. Mãi đến tận đi tới nơi này một bên thời gian, hắn đúng dịp thấy Hoàng Phong ra tay với Đại Hải Trùng. Ngọc Hoàng Điện cửa đều là nứt, Lâm Phong liếc mắt nhìn cái kia nứt ra tàn tạ kim sắc cửa lớn. Muốn cỡ nào sức mạnh cường hãn mới có thể đem đại điện cánh cửa bắn cho nứt ra. Lâm Phong trong đầu phảng phất lại hiện lên ma hoàng dáng người. Lúc này Đường U U cùng với Thiên Trì đám người cũng đều chạy tới. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Đại Hải Trùng một chút, đã thấy đến chính hắn bò lên, gắt một cái máu dịch nước bọt, thấp giọng mắng, cũng còn tốt lão tử da dày. Lâm Phong, mau nhanh vào đi thôi. Ngọc Hoàng Điện, chúng ta thật vất vả đến nơi này. Da của ngươi xác thực đủ hậu. Lâm Phong nện đánh xuống Hoàng Phủ Long, lập tức bước chân một bước, hướng về bên trong lấp lóe mà đi. Bước vào Ngọc Hoàng Điện bên trong, những người khác cũng theo sát phía sau. Mênh mông trong đại điện, điêu long hoặc phượng, từng cây thông ngày trụ đá chống đỡ lấy đại điện. Trên trụ đá khắc họa đều là đáng sợ thượng cổ kỳ thú. Nhưng mà bên trong tòa đại điện này trụ đá, nhưng có không ít bị mạnh mẽ cho đập đứt quá. Oanh, ầm ầm, đáng sợ oanh kích tiếng không ngừng mà truyền ra. Đông Hải Long cung người điên cuồng oanh kích quần áo điện trong điện. Nhưng mà cửa điện kia đóng chặt, tùy ý bọn họ sức mạnh mạnh mẽ đến đâu vẫn là pháp nổ ra. Hắn đã sớm biết, Ngao Dao quay về Ngọc Thiên Hoàng tộc người gào thét lên tiếng. Phảng phất có Giao Long đang gầm thét. Ngọc Thiên Hoàng tộc người mặt sắc rất khó coi. Này Hoàng Phong đúng là sẽ nắm lấy thời cơ. Thậm chí ngay cả bọn họ đều toàn bộ vứt bỏ. Điều này làm cho bọn họ mặt sắc đều đặc biệt khó coi. Hắn có cả tòa đại điện địa đồ. Đến Ngọc Hoàng Điện, đương nhiên biết đi vào. Ngọc Thiên Hoàng tộc người không nghĩ tới chính mình cũng bị Hoàng Phong cho bán. Chỉ có Hoàng Phong trưởng khống Ngọc Hoàng Điện địa đồ. Chỉ sợ hắn đã sớm nghĩ kỹ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.